Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng quen thuộc bước vào cửa hàng Hermes. Mùi da thuộc và hương nước hoa thanh mát ập vào mặt. Ánh đèn trong cửa hàng sáng và dịu nhẹ, chiếu rọi những chiếc hộp đóng gói màu cam cùng các sản phẩm khăn lụa. Đồ da được trưng bày, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Một nữ nhân viên bán hàng mặc bộ vest tinh tế lập tức bước tới chào đón. Trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Lâu rồi không gặp, cô Lục, hôm nay cô không đi cùng mẹ sao? Cô muốn xem gì à? Nhân viên bán hàng rõ ràng quen biết Lục Diệp Ngưng. Lục Diệp Ngưng buông Thẩm Dư Hoan ra, đi đến trước tủ trưng bày bằng kính quét mắt một vòng. Tớ muốn xem cái móc khóa cá mập ấy, cái đang hot dạo này. Quý khách muốn màu gì à? Chúng tôi có vài màu khác nhau. Màu đen, phải là màu đen thật ngầu. Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng càng sâu hơn. Vậy thì hôm nay quý khách đến thật đúng lúc. Màu đen cửa hàng chúng tôi chỉ còn duy nhất một cái thôi à? Cô ta đeo găng tay trắng, cẩn thận lấy ra từ trong tủ một chiếc móc khóa nhỏ hình cá mập màu đen chỉ bằng lòng bàn tay. Chiếc móc khóa làm bằng da, đường nét mượt mà, hình cá mập có chút đáng yêu kiểu chibi, lại toát lên vẻ ngầu lạnh lùng. Thẩm Dư Hoan liếc nhìn bảng giá, khẽ hít một hơi không tiếng động, 32.800 tệ, gần bằng nửa năm thu nhập của một người làm công ăn lương bình thường. Mà đây chỉ là một cái móc treo nhỏ bằng bàn tay. Lục Diệp Ngưng cầm móc khóa ướm thử lên túi sách của mình. Thích mê không rời, lúc đó tớ sẽ treo ở đây. Sao, đẹp không? Thấy Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm móc khóa không nói gì. Lục Diệp Ngưng tưởng cô cũng động lòng, vô tư vỗ vai cô. Cậu cũng thích à? Không sao. Để lần sau họ có hàng tớ tặng cậu một cái. Cậu tặng cô ta mà không sợ cô ta không trả lại được à? Một tiếng cười khẩy không lớn không nhỏ truyền đến từ bên cạnh, mang theo ý mỉa mai rõ rệt. Hai người đồng thời quay đầu, thấy Ngụy An An không biết từ lúc nào đã vào cửa hàng. Hôm nay cô ta trang điểm tinh xảo, diện đồ hiệu từ đầu đến chân. Đôi bông tai Bulgari lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn, đang khoanh tay liếc xéo họ. Lục Diệp Ngưng lập tức nhíu mày. Ngụy An An, cậu rảnh rỗi quá hóa rồ à? Tớ thích tặng đồ cho ai thì cậu quản được chắc. Đúng là chó lo chuyện mèo, đúng là lấy oán báo ân, không biết phân biệt lòng tốt. Ngụy An An từ tốn bước lại gần. Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở cậu, đừng để đến lúc người ta đáp lễ tặng cậu một món đồ hot trên Taobao, làm mất mặt cô tiểu thư Lục của cậu. Cô ấy mà thật sự trả lễ tớ bằng đồ hot trên Taobao tớ cũng vui vẻ chấp nhận. Lục Diệp Ngưng khẽ hừ một tiếng. Hơn nữa, Dư Hoạt có thể vào trường anh tài, điều kiện gia đình sẽ kém à? Cậu bớt cái thói chó mắt nhìn người thấp đi. Ngụy An An chậm rãi quét mắt nhìn Thẩm Dư Hoan, đáy mắt là sự khinh thường không che giấu. Trường anh tài thì cùng lắm cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ một năm, nhưng giá một chiếc túi ở đây có nhiều nhặn gì sao? Nói đến đây, Ngụy An An khẽ cười khẩy. Tôi chưa từng thấy cô ta đeo một món phụ kiện ra hồn nào. Quần áo cũng toàn là hàng hiệu bình dân, giả bộ nhà giàu gì chứ? Chắc tiền tiêu vặt một tháng còn không mua nổi cái móc khóa này. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Nhân viên bán hàng đứng một bên, vẻ mặt có chút ngượng nghịu, nhưng lại không tiện chen lời. Thẩm Dư Hoan đón lấy ánh mắt Ngụy An An, nhẹ giọng mở lời. Có phải bố mẹ cậu chỉ cho tiền, nhưng chưa bao giờ thật sự quan tâm cậu không? Sắc mặt Ngụy An An đột ngột thay đổi. Tức giận quát, cậu nói bậy bạ gì đấy? Cách chương.